Thập niên quân hôn, cô vợ nhỏ của thủ trưởng trọng sinh rồi. Chương 638. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cháu nói cái gì? Không lẽ cháu muốn nói bà Susan muốn nhận chị ta làm học trò sao? Tô Minh Nhu cười nhạt, giọng điệu đầy mỉa mai. Hừ, đúng là khoác lác không biết ngượng. Nếu chuyện này mà truyền ra ngoài, chẳng phải người ta sẽ cười đến rụng răng à? Mọi người xung quanh cũng bắt đầu xì xào. Có người nửa tin nửa ngờ, có người lại tỏ ra hứng thú, liền hỏi Khương Ngư đã tham gia cuộc thi nào. Khương Ngư chỉ cười nhàn nhạt, nhẹ nhàng đáp, thực ra đoạt giải đối với tôi cũng không quan trọng. Tôi chỉ muốn chứng minh rằng thiết kế của chúng ta không hề thua kém nước ngoài. Nghe thật cao cả đấy, có người khen ngợi, nhưng cũng có kẻ cười thầm nghĩ rằng cô chỉ đang tự biện minh cho mình. Tô Minh Nhu liếc nhìn màn hình TV trong phòng, trong đầu nảy ra một ý định, nếu chị đã nói vậy, tôi nhớ cuộc thi đó đang được phát sóng trực tiếp, chúng ta không cần tranh cãi nữa, cứ xem kết quả là biết. Cô ta cố tình khiêu khích, thấy Khương Ngư không phản ứng liền được đà lấn tới. Sao, chị sợ à? Khương Ngư cười như không cười, liếc nhìn cô ta một cái đầy ẩn ý, tôi không hiểu. Rốt cuộc tôi đã đắc tội gì với các người? Cả buổi tối nay cứ nhắm vào tôi. Chẳng lẽ cô nghĩ tôi sẽ bẽ mặt thì cô sẽ vui lắm sao? Lời nói nhẹ nhàng nhưng khiến Tô Minh Nhu cứng đờ. Đúng là cô ta nghĩ như vậy, nhưng khi ánh mắt cô ta vô tình chạm phải Hoắc Diên Xuyên, cả người liền lạnh toát. Ánh mắt anh ta tĩnh mịch, sâu không thấy đáy, không hề có chút ấm áp nào. Cô ta vội vàng phủ nhận, dĩ nhiên không phải, tôi chỉ tò mò thôi. Dù sao Thanh Ý nói chị rất ưu tú mà. Khương Ngư khẽ cười, vẫy tay gọi Tống Thanh Ý lại gần, nắm lấy tay con gái. Đương nhiên rồi, trong mắt con gái tôi là giỏi nhất, nếu cô muốn xem thì cứ xem đi. Cô vừa dứt lời, TV trong phòng cũng vừa khớp phát đến cảnh bà Susan tuyên bố kết quả cuộc thi. Trời ơi, quả thực là một kiệt tác nghệ thuật. Các giám khảo tại hiện trường đều vây quanh một chiếc váy dài, không ngớt lời khen ngợi. Ngay cả Tô Minh Nhu cũng không thể rời mắt khỏi thiết kế ấy. Nhưng ngay khi cô ta còn đang thầm ngưỡng mộ, thì lại đắc ý cười nhạo. Đây mới là tác phẩm mà bà ấy nhìn trúng. Chị chỉ là một người may vá nghiệp dư, đừng nên mơ mộng hão huyền. Tống Thanh Ý mở to mắt, muốn nói gì đó nhưng Khương Ngư khẽ lắc đầu, ra hiệu cô bé cứ chờ xem. Giây tiếp theo, khi bà Susan công bố tên của nhà thiết kế đã tạo ra kiệt tác này, Khương Ngư, cả căn phòng lập tức im bặt. Tô Minh Nhu sững sờ, đôi môi run rẩy, làm sao có thể là chị ta chứ? Cách chương.